Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 165, C165, để tôi xem qua vết thương xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tôi xem qua vết thương xem. Lâm Phong nói, cậu Lâm, cậu còn biết y thuật hả? Đàm Thiên Hồng hơi khiếp sợ, biết sơ sơ một chút. Lâm Phong ngồi xổm xuống, đưa tay lên đặt ở phần thắt lưng của Thái Văn. Chớp mắt đã biết tình hình vết thương. Cột sống đã gãy, đồng thời lục phủ ngũ tạng cũng đã bị dịch truyền. Có thể nói, 99% các bác sĩ đối mặt với tình huống này thì đều sẽ bất lực. Nhưng đối với Lâm Phong mà nói thì lại đơn giản. Coi như là anh may mắn. Đúng lúc tôi mới mua một bộ ngân châm. Chịu đựng một chút, tôi sẽ giúp anh nắn thẳng xương. Lâm Phong lấy ngân châm ra, cũng không chờ Thái Văn đáp lời mà ghim thẳng châm xuống. Hít, Thái Văn lập tức đau đến toát mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy như có vài tỷ con kiến đang gặm nhấn kinh mạch và mạch máu của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều võ giả xung quanh đều để lộ ra vẻ mặt tò mò. Thanh niên mặc áo trắng này là ai? Lạ mặt quái, làm màu. Một cước kia của tôi chắc chắn đã đá nát xương hông của anh a, cho dù là hoa đà tái thế ở đây cũng vô dụng. Khuôn mặt của Thành Côn đầy vẻ khinh thường. Đúng lúc này, cách đó không xa có một chiếc Mercedes-Benz GLS 450 đang phi nhanh đến. Sau khi xe dừng lại, cửa xe cạnh ghế lái được mở ra đầu tiên. Giang Quân Lâm bước từ bên kia xe xuống rồi cười nói với người phía sau xe. Y Nặc, em yên tâm, thầy thuốc Dược Vân khả năng sẽ nắm rõ tình hình bệnh tình của Tiểu Luyến. Chỉ cần một vài loại thuốc là có thể chữa khỏi bệnh được. Lúc này trong hội đấu giá đang có một gốc cây tuyết liên băng sơn. Đúng lúc lại là thuốc dẫn. Bất kể là chi bao nhiêu tiền thì anh cũng sẽ giúp em lấy được nói. Giang Quân Lâm, cảm ơn anh. Sau đó Trần Y Nặc bước xuống xe, khẽ gật đầu. Nhưng tròn đầu cô cũng không khỏi hiện ra bóng hình của Lâm Phong. Trước đó cô đã từng nói chỉ cần Lâm Phong có thể chữa trị được bệnh của con gái thì sẽ tha thứ cho Lâm Phong. Cho anh một cơ hội. Nhưng xem ra bây giờ đã không thể rồi. Bởi vì không lâu trước đó thần y Dược Vân của Dược Vương Cốc đã tới thành phố Kim Lắng. Sau khi chẩn bệnh cho Tiểu Luyến Luyến một lúc thì đã lập tức nói ra nguyên nhân bệnh của con bé. Cũng đã cho ra một giải pháp. Lúc này đây, cô đi theo Giang Quân Lâm đến cuộc đấu giá. Thì ra là vì trong cuộc đấu giá này có một loại thuốc dẫn mà Dược Vân đã viết trong phương thuốc. Cô đã từng đồng ý rằng, chỉ cần Giang Quân Lâm có thể cứu được con gái của cô thì cô sẽ gả cho đối phương. Nhưng không ngờ khi thật sự đến bước này thì trong lòng cô lại hơi kháng cự. Cô biết mình hoàn toàn không thích Giang Quân Lâm, nhưng vì con gái, cô thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. Tiểu Giao, lần này em phải thật sự cảm ơn Quân Lâm. Cậu ấy đã vì em làm rất nhiều. Thầy thuốc Dược Vân đến từ Dược Vương Cốc kia không phải là người mà người thường có thể mời được. Lúc này, trên xe lại có một người nữa bước xuống. Chính là anh trai của Trần Y Nặc, võ giả địa cảnh đỉnh cao Trần Thiên Hủ. Trần Y Nặc gật đầu, không nói gì. Anh Thiên Hủ, những thứ này đều là chuyện em phải làm. Anh đừng đề cao em quái. Giang Quân Lâm mỉm cười. Không phải anh đề cao cậu, mà là cậu thật sự ưu tú. Không kém gì chị của cậu. Cách chương.